Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thái Tử Tham, nhìn mặc vào Lãnh Minh dạ quần áo, mang lên ra người mặt nạ, ngoan ngoãn nằm ở trên giường kinh lôi. Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày, không tồi, rất giống, nói chuyện, Tô Văn cấp kinh lôi lôi kéo chăn, Hoàng Tử Phi. Ta sẽ không lòi đi. Cứ việc nhìn đến trong gương chính mình, kinh lôi cũng cảm thấy chính mình rất giống chủ tử. Nhưng là, thái tử những người đó dù sao cũng là chủ tử thân huynh đệ. Thường xuyên cùng chủ tử ở bên nhau, ở bọn họ trước mặt, chính mình thật sự sẽ không lộ ra dấu vết sao? Kinh lôi trong lòng lúc này bất ổn, yên tâm. Cẩn cẩn làm ra người mặt nạ sẽ không dễ dàng như vậy bị xuyên qua. Chỉ cần ngươi không nói lời nào liền sẽ không lòi. Kinh lôi trong lòng không có yên lòng. Nhưng là, Tô Văn lại là tự tin tràn đầy. Nga, gật đầu, kinh lôi ghi nhớ Tô Văn lời khuyên, bẩm báo cửu hoàng tử phi. Thái tử, ngũ hoàng tử, thập nhị công chúa cùng Lâm Thiếu Tiến đến thăm cửu hoàng tử điện hạ. Nghe được ngoài cửa nha hoàn bẩm báo, kinh lôi thân mình một cái giật mình. Không phải đâu, tới nhanh như vậy. Đã biết, lên tiếng. Tô Văn lấy ra một viên đan dược đưa cho kinh lôi, ăn nó. Nói lời này, Tô Văn lấy ra một viên có thể cho người hôn mê, làm người bày biện ra trọng thương bộ dáng đan dược. Nga, tiếp nhận thuốc viên tới. Kinh lôi cũng không hỏi là cái gì, liền trực tiếp nuốt lấy, liếc thấy kinh lôi phục dược. Tô Văn nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, không chút hoang mang lấy ra Lãnh Minh dạ giao cho hắn trận pháp bàn. Tô Văn ấn nam nhân phân phó, di động một chút trận pháp bàn thượng trận kỳ, đóng cửa toàn bộ phòng kết giới cùng vô cực đại trận, hoàn thành chuyện này lúc sau. Tô Văn thu hồi trận pháp bàn. Sửa sang lại trên người quần áo, liền rời đi phòng, ở hai cái nha hoàn làm bạn dưới. Tô Văn đi tới chính sảnh, liếc nhìn thấy tới bốn người. Tô Văn vội vàng thi lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Ngũ ca, thập nhị muội, Lâm thiếu, cửu đệ muội không cần đa lễ. Nghe nói, ngươi cùng cửu đệ phía trước từ nhà đấu giá trở về tao ngộ tập kích. Hơn nữa, cửu đệ còn bị thương, cho nên vì huyệt cố ý lại đây thăm. Nhìn vị này ra vẻ đạo mạo thái tử, Tô Văn nhấp môi mà cười. Thái tử điện hạ không cần lo lắng, dạ dạ tuy rằng bị thương, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm, điều dưỡng một ít thời gian liền không quá đáng ngại. Nga, kinh lôi không phải nói lão cửu bị thương thực trọng sao? Mở miệng, ngũ hoàng tử Lãnh Minh huy nghi hoặc hỏi. A, ngũ ca cũng biết kinh lôi theo dạ dạ rất nhiều năm, đối dạ dạ tự nhiên cũng là trung thành và tận tâm. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên khó tránh khỏi nói ngoa. Nghe nói tập kích các ngươi tu giả rất lợi hại, các ngươi là như thế nào chạy ra tới a? Mở miệng, thập nhị công chúa thấp giọng hỏi. Này không chỉ là thập nhị công chúa trong lòng nghi hoặc, cũng đồng dạng là thái tử trong lòng nghi hoặc. Bốn cái vu sư cấp bậc cao thủ cư nhiên không có thể bắt lấy này chủ tớ bốn người, làm cho bọn họ cấp chạy thoát. Càng nhưng khí chính là hắn phái ra đi người cho tới bây giờ còn như cũ đúng rồi vô tin tức. À, ta cũng không rõ lắm là chuyện như thế nào à. Lúc ấy dạ dạ cùng kinh lôi bọn họ đều bị thương. Sau lại, bạch quang nhoáng lên, chúng ta đã chạy ra cái kia kết giới. Khả năng, có thể là trận pháp đi. Dạ dạ hắn chính là tứ cấp trận pháp sư đâu. Nói đến cái này, Tô Văn vẻ mặt kiêu ngạo, chắc là dạ biểu ca phúc lớn mạng lớn, mới có thể chạy ra sinh thiên đi. Kỳ thật, đối với Lãnh Minh giả có thể đại nạn không chết, chạy thoát thái tử lòng bàn tay, Lâm Tĩnh cũng cảm thấy này trong đó có chút cổ quái. Cửu đệ muội, chúng ta tưởng thăm một chút cửu đệ, không biết có thuận tiện hay không? Mở miệng, thái tử trên mặt tràn đầy làm huynh trưởng đối đệ đệ lo lắng, phương tiện. Bên này Nhi Thỉnh, mỉm cười, Tô Văn mang theo bốn người đi tới chính mình phòng trong vòng, đi vào phòng ngủ bên trong. Nhìn nằm ở trên giường hôn mê chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt Lãnh Minh Dạ, thái tử hơi hơi nhăn nhăn mày, không thể tưởng được cái này phế vật mệnh còn rất ngạnh. Như vậy cư nhiên đều không có lộng chết hắn. Dạ biểu ca, dạ biểu ca, đi vào kinh lôi mép giường nhi. Lâm Tĩnh nhẹ nhàng loạng choạng kinh lôi cánh tay, gọi vài thanh, lại cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại, cửu đệ muội. Nhưng có thỉnh y sư vì cửu đệ trị liệu. Nghe vậy, Tô Văn nhịn không được ở trong lòng phun tao. Này thái tử thật đúng là man biết diễn kịch. Hảo vừa ra huynh đệ tình thâm a. Này không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu đau lòng, nhiều để ý chính mình cái này đệ đệ đâu. Nga, tùy tùng của ta chính là tứ cấp y sư. Dạ dạ thương vẫn luôn là hắn ở chị. Mỉm cười, Tô Văn trả lời tích thủy bất lậu, nga, như vậy liền hào, nếu là người y sư không thể đảm nhiệm nói, hoàng cung bên trong còn có ba gã ngũ cấp y sư. Người chỉ cần cùng vi huynh tiếp đón một tiếng đó là, đa tạ thái tử điện hạ, hơi hơi cúi đầu, Tô Văn vội vàng nói tạ, hết chương.